Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn hơi sức nói, ăn cái gì cũng được, em sắp chết đói rồi. Chu Tự Hoành đau lòng hôn môi cô, đứng lên mặc quần áo tử tế, lại phục vụ cô dâu nhỏ rửa mặt, chuẩn bị tốt mới ôm ra. Vừa mới mở cửa phòng ngủ ra, đã nhìn thấy Hoành Hoành coi giúp bên khung cửa, đáng thương không chịu được, nhìn thấy Hữu An liền kêu meo meo, meo meo vài tiếng. Một tay Chu Tự Hoành vớt mèo con lên, đặt ở trong ngực vợ mình. Mèo con rúc vào trong ngực Hữu An cọ cọ, cọ đến khi trong lòng Hữu An mềm đi, nhỏ giọng hỏi, sao vậy, Hoành Hoành nhớ mẹ sao? Chu Tự Hoành lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống, vợ em gọi nó là gì? Hữu An đúng lý hợp tình nói, Hoành Hoành sao chứ? Chu Tự Hoành tận tình khuyên bảo, em xem, con mèo nhỏ đáng yêu như thế, gọi Hoành Hoành rất khó nghe, gọi An An thật hay, đúng không An An? Mèo con mở mắt nghiêng đầu nhìn Chu Tự Hoành một cái, đầu nhỏ con rút lại, chôn ở trong ngực Hữu An, không để ý đến Chu Tự Hoành. Hữu An đắc ý nói, anh nhìn đi, nó thích Hoành Hoành. Chu Tự Hoành buồn cười nhìn cô dâu nhỏ, bỗng nhiên nói, vợ, hay là mình sinh một đứa đi, thế nào? Khuôn mặt nhỏ của Hữu An đỏ lên, ngập ngừng nói, em chưa nói là không sinh. Chu Tự Hoành cười, vợ, đây là em chị ông xã em không cố gắng sao? Hữu An nói, khoa học mà nói, chuyện như vậy, quá chuyên cần cũng không khỏe mạnh. Chu Tự Hoành vì một tiếng cười vui vẻ, vợ, anh không chuyên cần, chồng em cả năm ngày đều ở trong bộ đội, hai ta giống như ở riêng rồi. Hữu An liếc anh một cái, nói trong lòng, lời này mà anh cũng nói được, 5 ngày không gặp, vừa về đến, liền đem số lượng của 5 ngày bổ sung cho đủ, làm khiến bây giờ cả người cô còn như mềm nhũn ra. Buổi trưa hai người ăn sủi cảo, buổi chiều, Chu phu nhân gọi điện thoại tới, bảo vợ chồng Son về nhà ăn cơm, cố ý dặn dò bọn họ về sớm một chút. Buổi chiều hai người lái xe đến, xe vừa mới lái vào đại viện, Chu Tự Hoành nhấc kính chiếu hậu chau chau mày nói, tại sao Giang Đông về đây? Chu Tự Hoành dừng lại, thò đầu ra chào hỏi. Nhóc Đông, tháng sau là diễn tập liên hợp lớn, không phải cục trinh sát các cậu đang hướng dẫn chuẩn bị cự ly xa ư? Tôi cho là cậu vội đến, bị hận không được sinh ra có ba đầu sáu tay, sao lại rảnh rỗi mà đến đây? Giang Đông quét mắt liếc nhìn Hữu An đang cúi đầu, khóe miệng nhếch nhếch, Dì Thanh bị bệnh. Khi Giang Đông nói câu này, ánh mắt thẳng tắp giơ lên người Hữu An. Hữu An làm như không nghe thấy, vẫn cúi cái đầu nhỏ, một chút ý tứ liếc anh cũng không có. Niềm vui khi nhìn thấy cô trong lòng Giang Đông lập tức bị cơn tức giận thay thế. Anh bước tới mấy bước, kéo cửa tay lái phụ gầm nhẹ. Hứa Hữu An, Dì Thanh bị bệnh, em không nghe thấy anh nói gì sao? Lúc này Hữu An mới ngẩng đầu lên, bình tĩnh khác thường, gần như lạnh lùng nhìn anh, cái miệng nhỏ nhắn suốt cuộc giật giật. Khạt ra mấy chữ lạnh như từng viên đá vụn. Đã chết rồi sao? Chu Tự Hoành nhíu nhíu mày. Hữu An, Hữu An cắn cắn môi, cúi đầu không để ý tới hai người, thành bộ dáng một đứa nhỏ quật cường. Khiến Chu Tự Hoành mềm nhũn nói với Giang Đông, nhóc Đông, chuyện này tôi sẽ từ từ nói với Hữu An. Nói chưa dứt lời, Giang Đông liền mở cửa xe, duỗi tay lôi Hữu An xuống. Hứa Hữu An, Dì Thanh nhập viện rồi, bệnh ung thư, hơn nữa bà ấy còn không chấp nhận phẫu thuật và trị bệnh bằng hóa chất, bà ấy một lòng chờ chết. Rốt cuộc em có nghe thấy không? Em có hận bà ấy hơn nữa, bà ấy cũng là mẹ em có còn nhân tính không? Hữu An sửng sốt một chút, bệnh ung thư gì? Giang Đông khôi phục lại tâm tình, đã bị kích động. Ung thư tử cung, điều trị ở bệnh viện của em, đã một tuần, thế nhưng em lại không biết. Hữu An, em không cảm thấy em thật quá đáng ư. Em có thể hận bà ấy, nhưng bà ấy đã đem em đến thế giới này. Không có bà ấy cũng không có em. Trước việc sống chết, giữa mẹ và con còn có thủ án gì không giải được sao? Anh chỉ nói vậy thôi, em muốn đến thì đến, không đến cũng được. Xoay người lên xe, xe Jeep dừng một tiếng chạy ra khỏi đại viện. Hữu An đứng đó như bị mất hồn, thật lâu cũng không cử động. Chu Tự Hoành suy nghĩ một chút, gọi cho Thái Hậu nhà anh, nói có việc gấp, không trở về ăn cơm được, khom lưng ôm cô dâu nhỏ của anh lên xe, lái ra kho đại viện, trực tiếp đến quân tổng. Dừng xe trước cửa, Chu Tự Hoành dịu dàng sờ sờ đỉnh đầu cô dâu nhỏ nói. Giang Đông nói cũng đúng, bất kể trong lòng em có bao nhiêu oán hận, trước việc sống chết, đúng hay sai cũng không thể phân nặng nhẹ. Còn một báo hiếu mà cha mẹ chẳng thể chờ. Anh không hy vọng về sau em sẽ hối hận, chúng ta vào thăm mẹ một chút đi. Anh khẳng định mẹ rất nhớ em đấy. Hữu An bị Chu Tự Hoành nắm tay, đi vào bệnh viện, trực tiếp đi lên phòng bệnh ở tầng 10. Ra khỏi thang máy, Hữu An liền dừng bước, cúi đầu không nói câu nào. Chu Tự Hoành thở dài, nâng cầm cô lên suy nghĩ hồi lâu nói. Sao vậy, không vượt qua được khúc mắc trong lòng? Hữu An cắn cắn môi, vẫn không nói lời nào. Chu Tự Hoành ôm cô vào trong lòng ngực mình vỗ vỗ, dắt tay cô vào khu phòng bệnh. Đứng ở ngoài phòng bệnh, Chu Tự Hoành nghiêng đầu nhìn cô dâu nhỏ một cái, giơ tay lên gõ cửa. Cửa mở ra, Giang Thành đứng bên trong, tay còn cầm quả táo mới gọt được một nửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net